Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 28, duyên phận. Đới Giai lại ngồi trong chốc lát, duỗi lưng một cái, đứng lên nói, đi, nàng tới đột nhiên, nói chạy liền đi thật. Giang Sắt nhìn nàng vòng qua một bên cửa, hướng phòng trang điểm bên kia quá khứ, bên kia nhiều người, vốn cho là ngày hôm nay hết thảy hành trình có thể sẽ chối từ. Giang Sắt thậm chí làm xong kịch bên trong hai vị nhân vật chính có thể muốn càng trễ một chút mới. Có thể đến chuẩn bị, nào biết cũng không lâu lắm. Công việc của đoàn kịch cầm loa đang kêu lời nói. Hẳn là đạo diễn cùng hai vị diễn viên chính đã đến. Chỉ là lâm thời bố trí ra studio cũng không có nhìn thấy hai vị nhân vật chính. Không ít người mới chính điểm lấy chân nhìn chung quanh. Có người hỏi nghe ngóng. Không thấy Hàng Vu vừa cùng Triệu Nhược Quân à? Có người liền cười lạnh. Hàng Vu vừa cùng Triệu Nhược Quân là thân phận gì? Đương nhiên không có khả năng cùng chúng ta cộng đồng phòng hóa trang. Bọn họ từ lối đi khác tới. Truyền hình điện ảnh căn cứ bên này sớm liền chuẩn bị tốt bọn họ đơn độc phòng nghỉ. Phòng hóa trang, tránh cho bị người quấy rầy, hai vị diễn viên chính đại tân sinh diễn viên bên trong. Danh khí đều không yếu, đám người nhỏ giọng nói lời nói, đầu kia đoàn làm phim đã vỗ tay, Triệu Nhược Quân đã hóa trang xong ra, trận đầu kịch là nàng vai diễn, làm giả hóa thật nữ chính Uông Thiến Thiến tại trong nhà cùng. Mẫu thân nổi tranh chấp một tuồng kịch, đoàn làm phim đã lâm thời chuẩn bị kỹ càng gian phòng. Diễn viên cũng đến vị, khó được có khoảng cách gần như vậy quan sát cơ hội. Đoàn làm phim bên trong diễn viên đều rất xa nhìn qua. Giang Sắt cũng đứng ở một bên, nhìn Triệu Nhược Quân chính cùng kịch bên trong vai diễn Uông Mẫu diễn viên câu thông. Làm giả hóa thật là lấy Cố Gia người am hiểu nhất tình cảm kịch tới tay. Giảng thuật một đôi về mặt tình cảm cũng không thuận lợi đô thị nam nữ vì trốn tránh người trong nhà thúc cưới, mà lấy khác biệt nguyên nhân tiến về nước Pháp. Lại bởi vì ở trên máy bay gặp nhau, cuối cùng quen biết yêu nhau, Uông Thiến Thiến là tính cách lãng mạn nữ nhân, một lòng hướng tới giấc mộng chi đô Paris, niên kỷ 26 vẫn không có có bạn trai, mẫu thân vì hôn sự của nàng mà lo lắng, suốt ngày thúc giục, tạo thành nàng nghĩ điên cuồng hơn một thanh, từ chức tiến về Paris xúc động, Triệu Nhược Quân cùng vai diễn Uông Mẫu diễn viên nói chuyện một hồi về sau. Sau cái ok thủ thế, ngồi ở máy quay phim sau đạo diễn liền gật đầu, ghi chép tại trường quay liền bắt đầu gọi hàng, Triệu Nhược Quân nam ước nhị thập 34, tướng mạo xinh xắn đáng yêu, mặc vào một kiện phấn tử sắc quần áo ở nhà, chải lấy tóc búi cao, lúc này ghi chép tại trường quay một hô bắt đầu về sau. Nàng liền ghé vào trên ghế salon, một đôi chân giơ lên. Ở giữa không trung lúc ẩn lúc hiện, trong miệng hừ phát tiểu khúc, một mặt đảo đoàn làm phim sớm liền chuẩn bị xong một bản tập tranh. Máy quay phim ống kính nhắm ngay nàng, nàng duy trì lấy động tác giống nhau, nơi xa còn có một đài máy quay phim lấy khác biệt góc độ cũng nhắm ngay nàng. Giang Sắt mặc dù không có học qua biểu diễn, tự ảnh trải qua cũng chỉ có một lần. Nhưng nàng lại cảm thấy Triệu Nhược Quân ngây thơ có vẻ hơi quá làm ra vẻ. Phim nhựa máy quay phim rõ ràng độ rất cao, đem Triệu Nhược Quân trên mặt lỗ chân lông đều vỗ rõ rõ ràng ràng. Biểu hiện của nàng không để Cố Gia Ngươi hài lòng, đầu kia vừa mới khởi động máy. Đạo diễn liền hô tạp, Triệu Nhược Quân từ trên ghế salon ngồi dậy. Nàng thợ trang điểm cùng tạo hình sư liền một loạt tiến lên giúp nàng bổ trang cùng chỉnh lý quần áo. Uông Thiến Thiến lúc này biểu hiện là mang theo một chút chờ mong. Nàng một lòng quyết định từ chức bay hướng Paris tìm mộng. Mà không phải giống như ngươi. Đảo họa bàn chờ lấy Cao Tiểu Minh đến cấp ngươi uy lời kịch. Giang Sắt mặc dù thử sức tiến vào. Làm giả hóa thật đoàn làm phim. Nhưng đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Cố Gia Ngươi bản nhân. Cố Gia Ngươi niên kỳ cùng Trương Tịnh An tương tự, lưu lại một đầu chạm vai tóc dài, lại cùng Trương Tịnh An cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Trương Tịnh An tại studio là đối con mồi nhìn chằm chằm sư tử. Cái kia Cố Gia Ngươi chính là một con giận hiện ra sắc bạo long. Mấy câu liền đem Triệu Nhược Quân nói đến mặt đỏ tới mang tai. Một lần nữa, Cố Gia Ngươi phất phất tay. Studio một đám người không dám thở mạnh. Triệu Nhược Quân một lần nữa nằm xuống lại trên ghế salon. Thở sâu thở ra một hơi. Cầm họa bàn tìm cảm giác. Ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Cũng không có người bạn trai. Tan tầm liền ngốc trong nhà cầm món đồ kia tô tô vẽ vẽ. Có làm được cái gì? Vai diễn Uông Mẫu Cao Tiểu Minh lão sư một mặt dọn dẹp trên mặt đất tàn mát mấy bộ quần áo. Một mặt lẩm bẩm nằm sấp ở trên ghế salon nữ nhi. Triệu Nhược Quân nhớ tới trước đó Cố Gia Ngươi quát tháo. Hết sức tưởng tượng chính mình là Uông Thiến Thiến. Một lòng muốn từ chức bay đến Paris. Trong miệng ngâm nga điệu hát dân gian, nghe được Cao Tiểu Minh niệm lên lời kịch, nàng lập tức liền nói tiếp, ngài không hiểu, nàng lời còn chưa nói hết, Cố Gia Ngươi lại hô ngừng, đạo diễn sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên ghi chép tại trường quay chờ đều biết đạo diễn quay chụp lúc tính cách. Từng cái đóng chặt miệng, không dám ở thời điểm này đụng vào rủi ro, ta nói. Uông Thiến Thiến một lòng quyết định từ chức bay hướng Paris tìm mộng, Cố Gia Ngươi thần sắc nghiêm khắc, chăm chú nhìn Triệu Nhược Quân, ngươi văn hóa khóa có phải là dựa vào hối lộ đạt tiêu chuẩn? Chung quanh truyền hình điện ảnh học viện người nghe nói như thế, đều từng cái rút lại bả vai, răng sắt lại không nhịn được cười, Triệu Nhược Quân đã bị mắng có chút choáng váng. Nhưng Giang Sắt lại đại khái hiểu rõ Cố Gia Ngươi nghĩ muốn biểu đạt ý tứ. Hắn cái gọi là Uông Thiến Thiến một lòng quyết định từ chức bay hướng Paris tìm mộng. Nói cách khác, lúc này Uông Thiến Thiến tâm tư hẳn là toàn đặt ở đi Paris sự tình bên trên. Đối với sự tình khác phản ứng là chậm nửa nhịp, Uông Mẫu trách cứ cũng không có thể khiến nàng ngay lập tức liền đã tỉnh hồn lại. Triệu Nhược Quân nóng lòng cùng Cao Tiểu Minh đối thoại, mặc dù nhìn kịch bản, nhưng biểu diễn càng ở chỗ hình thức mà không phải ở chỗ thần vận. Ta nói, nàng đã một lòng quyết định từ chức đi Paris, lại từ đâu tới tâm tư cùng mẫu thân mạnh miệng. Tâm tư của nàng hẳn là bay đến Paris. Triệu Nhược Quân miễn cưỡng cười cười, ok, ta một lần nữa, Cố Gia Ngươi cau mày, thở phào một cái. Để một bình nước khoáng, mặt lạnh lấy hô, lại đến, studio mặc dù mở hơi lạnh, nhưng bốn phía vận hành máy móc thiết bị cùng ánh đèn. Tăng thêm ưng hai lần nguyên nhân, Triệu Nhược Quân cái chán vẫn như cũ hội tụ lên mồ hôi mịn. Phim mở màn liền không đại thuận lợi, thợ trang điểm một lần nữa tiến lên bù đắp trang, Triệu Nhược Quân lại một lần nữa úp sấp trên ghế salon. Bởi vì có kết nối hai lần thất bại kinh nghiệm, lại thêm vừa mới Cố Gia Ngươi rõ ràng nói thẳng chỉ điểm qua nàng. Triệu Nhược Quân cũng không phải người mới, tốt xấu tiến vào trạng thái, Uông Mẫu lại một lần nữa quở trách nàng lúc, nàng nhìn qua tập tranh ngẩn người, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tập tranh, ống kính từ trên mặt nàng chuyển qua tập tranh phía trên. Phía trên họa chính là Viện Bảo tàng Louvre. Cố Gia Ngươi lần này mặc dù biểu lộ có chút không lớn hài lòng, nhưng cũng không cắt đứt nàng biểu diễn, Uông Mẫu nói hồi lâu, lại không được đến nữ nhi Uông Thiến Thiến đáp lại, có chút không nhanh vỗ nàng một chút, Cao Tiểu Minh không hổ là lão diễn viên, đối mặt ống kính, nàng nhỏ bé biểu lộ xử lý rất tốt, đôi lông mày khóe mắt đều là kịch, tự ái bên trong xen lẫn mấy phần đối với nữ nhi trung thân đại sự lo lắng. Tùy tiện liền đem Triệu Nhược Quân đưa vào kịch, Uông Thiến Thiến một mặt ứng phó sự càm ràm của mẫu thân. Một mặt vừa khổ buồn bực lấy muốn làm sao cùng mẫu thân nói mình từ chức chuẩn bị tiến về Paris. Người nhìn lúc trước mẹ trong đơn vị niên kỳ tương tự đồng sự. Nhi nữ riêng phần mình đều có Converter, Lacme Trang, hết chương.